Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 353, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả lại nói hắn ỷ thế hát, y, ế, pê người. Vậy hắn không ỷ chút thế thì thật có lỗi với hắn. Huynh đệ, đánh cho miệng hắn nát bét ra, cho hắn biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Ngu lão đại lập tức bị áp chế, một trận lộp bộp, miệng bị đánh đến chảy máu. Được rồi, còn phun phân trong miệng không? Sẽ nói chuyện tử tế không? Anh em ngu gia tức đến lồng N, G, Ự, C phập phồng, nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Giờ Tây Hoa Thành đã là địa bàn của Hoắc gia, quan sai căn bản không dám quản, nhưng Ngu Niệm Tích nhất định phải theo bọn họ đi. Niệm Tích, vừa rồi là chúng ta sai, nay cha và nương con đều mất rồi, con về nhà đại bá hay về nhà tam thúc? Ngu lão tam nhẫn nại hỏi. Chẳng đi đâu cả. Niệm Tích, con đừng hồ đồ. Nương con làm ra chuyện như vậy, danh tiếng của con cũng tiêu rồi. Nếu không chịu thu liễm tính nết, sẽ không ai quản con đâu. Vậy ta cầu các người đừng quản ta, mau cút. Ngu Niệm Tích ôm tê, hát, y tê, hát, ể ngu phu nhân mà gào lên. Đồ nghiệt chướng, quả nhiên giống nương ngươi, là đồ họa hại. Các người mới là họa hại. Người nhà ngu gia các người không có một ai là tốt đẹp. Cha ta cũng không phải đồ tốt, hắn đáng đời, hắn đáng chết. Ngu Niệm Tích đã mất đi lý trí, như một con thú nhỏ mất hết chỗ dựa, gào thét sắc bén vào những khuôn mặt đầy ác ý kia. Mọi người đều nghe thấy chưa? Đây chính là nữ nhi mà nhị đệ ta đã cưng chiều suốt 10 năm. Ngu lão tam nói với mọi người, chẳng qua bị Phật tự lừa gạt, để nàng đi làm thần nữ, nàng liền ghi hận trong lòng. Vậy mà hận không thể cho cha ruột mình chết. Nương nàng ta càng độc ác hơn, bản thân không sinh được nhi tử, còn không cho phu quân nạp thiếp, biết phu quân nuôi nhi tử ở đây, liền chạy đến phóng hỏa thiêu C, H, E, T cả ba người một nhà. Đồ độc phụ, ngu gia ta, không dung túng loại người này. Hôm nay, ta sẽ thay nhị đệ dưới cửu tuyền mà làm chủ, Hưu Vu thị, xương cốt của nàng ta, không được phép vào tổ mộ ngu gia. Còn đứa nữ nhi bất hiếu này, cùng lúc đuổi ra khỏi ngu gia. Mọi người nghe xong, đều chỉ trỏ Ngu Niệm Tích, mẫu tử hai người này quả thật quá độc địa, lòng dạ còn nhỏ hơn lỗ kim. Ánh mắt anh em ngu gia thoáng hiện vẻ đắc ý, Ngu Niệm Tích, ngươi đã không còn là người của ngu gia nữa, nhà cửa, địa khế, cửa hàng của ngu gia, đương nhiên cũng không liên quan gì đến ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi không thể quay về nữa. Ngu lão đại cúi người xuống, nói một cách tàn nhẫn thì thầm. Ngu Niệm Tích lại không bận tâm, chỉ gào lên với những kẻ nói lời khó nghe kia. Các người biết gì mà nói, là cha ta đã hứa với nương không nạp thiếp, là hắn thất hứa trước, là hắn có lỗi với nương của ta. Ha ha, buồn cười C, H, E, T mất. Ngu lão tam mỉa mai, Niệm Tích, đó là nương ngươi ngu muội, lời nói bâng quơ mà cũng tin là thật. Người hỏi xem, có mấy nam nhân không nạp thiếp, nương người chỉ vì chuyện đó mà g, y, ế, c cha ngươi, không phải tiện phụ thì là gì? Phỉ, Thiệu Tùng Thần khạc một bãi nước bọt vào mặt hắn, thật vô liêm sỉ, không làm được thì đừng nói, đã nói rồi thì phải làm. Đại trưởng phu nói một lời là vàng ngọc, thứ khốn kiếp nuốt lời còn dám lý sự ư, ta thấy ngươi cũng đáng bị đánh. Ngươi cái đồ, Ngu lão tam nghiến răng. Nhìn mấy binh sĩ đang trừng mắt nhìn hắn, vẫn không dám chửi ra tiếng. Còn ta nói hay lắm, một tiếng nói thô chàng vang lên, một nam nhân cao lớn khoác chiếc áo choàng đỏ thẫm dài chấm ủng, sải bước đến giữa tuyết bay lất phất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tùng Thần chưa bao giờ thấy cha mình uy vũ, bá khí như vậy. Màu đỏ này, tôn lên vẻ trẻ trung hơn mấy tuổi của cha. Thật lộng lẫy, cha, hắn kêu to, tướng quân. Chúng binh sĩ đồng thanh hô vang, hai huynh đệ ngu gia đều ngây người. Tên tiểu tử họ Thiệu này, không phải con nhà buôn, mà là con của tướng quân. Thiệu Thanh liếc nhìn khung cảnh một lượt, lập tức cởi áo khoác ngoài. Cởi của Thiệu Tùng Thần, cha, người làm gì vậy? Lạnh lắm, người có phải nam tử Hán không? Chẳng lẽ không thấy mặt tiểu cô nương người ta đông cứng đến xanh lét rồi à? Còn nữa, lề mề gì ở đây? Sao còn chưa phái người đi sắm quan tài để an táng người ta cho tử tế? Thiệu Thanh cởi áo bông của nhi tử ra rồi khoác lên người Ngu Niệm Tích. Niệm Tích phải không? Đừng sợ, có bá bá ở đây. Thiệu Tùng thần lạnh đến run rẩy, lấy quần áo của hắn làm người tốt. Cha này, cha, hai tên lão bất lão này. Được rồi, đây là chuyện nhà của người ta, trước hết đưa Niệm Tích về rồi nói sau. Hai huynh đệ Ngu Gia vừa nghe xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng hắn muốn nhúng tay vào chứ. Nhưng chưa kịp thở phào hoàn toàn, tiếng nói đáng sợ đã vang lên. Ngu Khang Thuận, Ngu Khang Hòa, hai thứ C, H, E, T tiệt các ngươi, dám đùa giỡn lão tử phải không? Chủ Ngân Trang dẫn theo một đám tay sai đã đến. Trước hết hắn hành lễ giang hồ với Thiệu Thanh, khách sáo vài câu, rồi mới hung tợn nhìn hai huynh đệ Ngu Gia. Lệ Gia, sao, sao vẫn chưa đủ sao? Ngu lão đại hoảng hốt hỏi. 34, đủ, đủ cái thá gì? Cái trạch viện của Ngu lão nhị kia đã bán rồi, chủ mới ngày mai sẽ dọn vào. Mấy gian cửa hàng kia cũng bán sạch rồi, không còn lại một cái nào. Ngươi dám đùa giỡn lão tử phải không? Hả, dám đùa giỡn lão tử? Lệ lão bản nghiến răng, giáng một bạt tay qua, lại thêm vết thương mới lên khóe miệng đỏ m, á, u của Ngu lão đại. Ngu lão tam không dám tin. Sao có thể, bán từ khi nào, tiền đâu? Ngu Niệm Tích, tiền đâu? 35, những gian cửa hàng kia chỉ có Vu Thị mới có thể bán, số tiền đó chắc chắn đã giao cho Ngu Niệm Tích rồi. Lệ Gia, tiền đều nằm trong tay tiện tỳ nhỏ này, ngài cứ tìm nàng ta mà đòi. À đúng rồi, ngài cũng có thể bán nàng ta đi, nữ nhân mắc nợ thì phải trả. Đó là lẽ đương nhiên, Ngu Gia chúng ta đã không còn quan tâm nàng ta nữa rồi. Người mẹ nó còn dám đùa giỡn lão tử. Lệ Gia lại giáng thêm một bạt tai vào Ngu lão tam. Người đi nha môn mà hỏi thử xem, còn nha đầu này còn có quan hệ gì với Ngu Gia các ngươi nữa không? Gì, ý gì cơ? Ý gì ư? Vu Hạ Liễu và Ngu lão nhị đã hòa ly rồi. Còn nha đầu này theo nương ruột của người ta, không có bất kỳ quan hệ gì với Ngu Gia các ngươi nữa. Chết tiệt, nếu không phải Vu Hạ Liễu sắp xếp trưởng quầy của tiệm đi nói với hắn, hắn vẫn còn ngu ngốc chờ đợi kia. Tuy nhiên, thật sự đáng khâm phục nữ nhân Vu Hạ Liễu kia, làm việc thật dứt khoát, đến nỗi không cho hai thứ nhà Ngu Gia này kịp phản ứng. Hai thứ nhà Ngu Gia như bị ngũ lôi oanh đỉnh, sao có thể chứ? 36, ngày hôm qua bọn họ còn đang bàn bạc làm sao để Vu Thị giao ra khế ước nhà đất của cửa hàng mà. Vậy nên, Ngu lão nhị đã chết, số nợ đó sẽ do hai huynh đệ các ngươi gánh vác. Khi đó ba huynh đệ các ngươi đã cùng ký tên mà. Mang đi, lão tử không cần biết các ngươi có giao nhà hay giao đất, hôm nay nhất định phải trả hết tiền. Lệ Gia chắp tay vái Thiệu Thanh, rồi áp giải hai huynh đệ Ngu Gia đang gào khóc như quỷ mà đi. Ngu Niệm Tích, hòa, một tiếng, lại bật khóc. Thì ra, nương đã sắp xếp mọi thứ cho nàng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức hòa ly thư kia, nàng cũng biết rõ mọi chuyện. Trước đây nương từng lấy ra cho nàng xem, là nương đã bắt cha viết bức hòa ly thư trắng, có ký tên hắn, vào đêm tân hôn. Hứa hẹn rằng nếu hắn phạm lỗi, nội dung bên trong tùy nương điền vào. Bao nhiêu năm trôi qua, nương vẫn xem đó là bằng chứng cha yêu nàng. Nhưng cha, đã sớm quên mất chuyện này rồi. Ai, sao con lại khóc nữa rồi? Đừng khóc nữa, Thiệu Tùng thần lạnh đến co rụt vai lại. Cha, áo choàng của người mau khoác cho ta đi chứ. Ồ, phải rồi, Thiệu Thanh vừa cởi dây, vừa hiếm khi ôn hòa nói. Con có biết hôm nay cha vì sao lại mặc đồ đỏ không? Vì sao, nương người ta đã mất, cha lại mặc đồ đỏ ư? Tay Thiệu Thanh khựng lại. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi vậy, ngày vui, không chấp nhặt với thằng bé này nữa. Chúc mừng con, sau này con có muội muội rồi. Thiệu tiểu công tử, ngân phiếu là đồ cưới ta cho nữ nhi. Ít nhất 4 năm, nhiều nhất 6 năm nữa là có thể thành thân rồi. Giờ đây, con cứ coi nàng như muội muội mà nuôi nấng là được. Âm thanh của Ngu phu nhân như một lời nguyền rủa nổi lên trong đầu Thiệu Tùng thần. Sắc mặt Thiệu Tùng thần đại biến. Ta không đồng ý, ta không cần muội muội, ta không cần. Tay Thiệu Thanh đang định khoác áo choàng cho hắn liền rụt lại. Sắc mặt xanh mét, thằng danh con. Lão tử vất vả lắm mới mong có được một tiểu cô nương ngoan ngoãn như áo bông ấm áp. Ngươi lại không cần. Ngươi không cần thì lão tử còn trả thêm. Cút đi, duyên phận phụ tử chúng ta đã tận rồi. Mặc kệ ngươi C, H, E, T cóng đi. Cách chương.